Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy rất vui lại được tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng quý vị khán thính giả trong một cuốn tiểu thuyết mới. Cuốn tiểu thuyết ngày hôm nay có tựa đề là Con Đĩ, tác giả Nguyễn Thế Duyên, một tác giả đã không còn xa lạ trên kênh Nghiện Truyện với tác phẩm Khỏa Thân đã được MC Hồng Nhung thể hiện một cách rất xuất sắc. Và cũng nhân đây thì cho Đình Duy cũng như ban biên tập kênh Nghiện Truyện được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tác giả Nguyễn Thế Duyên đã trực tiếp gửi cuốn tiểu thuyết này để cho Đình Duy có cơ hội được gửi tới quý vị khán thính giả. Và cũng như mọi khi, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể nhận được thông báo những tập truyện mới nhất phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 Con Đĩ qua giọng đọc Đình Duy. Chẳng ai biết gã tên gì, và cũng chẳng ai hiểu vì sao một người giàu có như gã lại dạt về tận đây giữa chốn heo hút của rừng xanh núi đỏ này. Căn biệt thự của gã nằm ngay đầu thị trấn đồ sộ, hoành tráng, có đủ bể bơi, những vườn hoa nhỏ bao xung quanh, những tiểu cảnh được sắp đặt một cách tỉ mẩn, khéo léo, và những lối đi dạo được trải bằng những viên sỏi trắng loá. Ai đi qua căn biệt thự ấy cũng cảm thấy ngẩn ngơ và trong đầu tự hỏi, sao nó lại nằm ở đây, giữa chốn heo hút này mà không phải ở một nơi đô hội đông đúc và vui vẻ. Căn biệt thự hầu như đóng cửa quanh năm. Họa hoàn lắm, người ta mới thấy gã đi vào thị trấn mà lại thường đi vào những cơn mưa giả dích của những buổi chiều cao nguyên. Trong cái làn mưa bụi lây phây, sương chiều từ những đỉnh núi xung quanh bắt đầu tràn xuống thị trấn, làm cho thị trấn có một nét gì đó vừa điêu tàn, vừa hoang sơ, trầm mặc. Gã bước vào quán bia, đi đến chiếc bàn đặt ở ngay bên cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, quay mặt nhìn ra sườn núi, mà hình như không thèm để ý rằng có hai người đang ngồi uống bia ở cái bàn ấy, vội vàng đứng dậy, dạt sang chiếc bàn khác khi thấy gã. Gã gọi một chai bia và mấy con mực nướng. Khi cô phục vụ mang bia và mực đến đặt lên bàn, định quay đi, thì gã tóm lấy tay cô gái, nói gọn lòn như là ra lệnh. Rót bia. Người ở vùng này hầu hết là uống bia cỏ. Họa hoàn lắm chỉ có một vài người khách đi du lịch qua đây mới uống bia chai. Nhưng ai cũng tự mình mở nắp rót bia. Không ai như gã. Cô phục vụ sợ hãi nhìn vào chữ hận, to tướng, bao quanh một quả tim đang chảy máu, được xăm trên bộ ngực vạm vỡ đang phanh trần của gã. Cuống quýt mở nắp chai bia và rót ra cốc. Cô sợ đến cái mức rót bia tràn hết cả ra ngoài. Gã buông tay cô gái ra và lại nói gọn lòn. Cảm ơn. Rồi nhét vào tay cô bé một tờ giấy 20.000. Cô bé há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gái được bo ở cái xứ sở khỉ ho cò gái này. Gã hơi ngả người lên ghế, đăm đăm nhìn ra dãy núi phía xa. Một thác sương mù trắng đục từ trên đỉnh núi từ từ đổ xuống thung lũng. Gã như thả mình lãng du cùng với màn sương mù huyền ảo, thì có tiếng nẹt pô ầm ĩ của mấy chiếc xe máy vừa xịch đỗ trước cửa quán, làm cho gã choàng tỉnh. Đôi lông mày của gã cau lại. Ba thanh niên vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, dựng ngang ba chiếc xe máy chắn toàn bộ cửa quán, rồi khệnh khạng đi vào, buông sóng một câu hỏi. Ai chủ quán? Rồi ba thằng gườm gườm đưa mắt nhìn khắp lượt những thực khách đang ngồi với một cái ý dọa nạt thấy rõ. Đây không phải là việc của chúng mày, liệu hồn. Cô chủ quán và con bé chạy bàn co rúm người lại vì sợ hãi. Chưa kịp cất tiếng trả lời thì một tiếng nói cũng buồn sóng phát ra từ phía chiếc bàn gã ngồi. Tao. Ba thằng cô hồn đưa mắt nhìn nhau rồi cả ba cùng từ từ tiến lại. Không quay lại, gã vẫn ngồi im lặng phóng mắt ra dặng núi phía xa. Ngon mày. Mày biết chúng tao là ai không? Không. Gã hở hững. Phập. Một mũi dao găm phóng qua mang tai gã cắm phập xuống trước bàn gỗ. Chuôi lưỡi dao găm rung lên bần bật. Gã khẽ nhếch mép. Bọn tao là người của băng Thanh Long. Từ nay tất cả những quán hàng tại khu vực này đều phải nộp tiền bảo kê. Bao nhiêu? gã vẫn không quay lại. Hình như gã đang phân làm hai, một nửa đang theo những làn mù tinh khiết phiêu du trên những ngọn cây, và một phần rất nhỏ đang nói chuyện với bọn cô hồn. 5 triệu một tháng. Nếu không, thì... Tiếng thì của tên cô hồn vừa dứt, người ta đã thấy hai thằng nằm sóng xoài trên nền quán. Không hiểu bằng cách nào mà cả người gã cùng với chiếc ghế đang ngồi lộn đi đúng một vòng. Hai ngọn cước song song phóng vào ngực hai thằng đang lao tới. Thịch! Một tiếng động khẽ của 4 chân chiếc ghế trở lại đúng vị trí ban đầu. Chân gã hơi thõng xuống, chạm nhẹ vào mặt đất để đỡ cho chiếc ghế gọi gãy tan. Đi đi, gọi đại ca của chúng mày tới đây. Một lúc sau, một toán cô hồn chừng 10 thằng phóng xe đến quán. Gã vẫn không quay đầu lại. Tên đại ca dẫn đầu bước vào trong quán. Vừa nhìn thấy gã, liền dừng lại, ra hiệu cho bọn thủ hạ đứng im và hỏi bằng một giọng rụt rè. Ai như đại ca Tư Hận? Lúc ấy gã mới đứng dậy, từ từ quay người lại. Bước vài bước về phía bọn cô hồn. Hai tay phanh rộng hai tà áo, để lộ ra hình một con hổ đang chồm lên, vồ lấy một trái tim vỡ làm hai mảnh, và một chữ hận to tướng ôm trọn lấy bộ ngực vạm vỡ. Chính tao! Gã hất hàm, quét ánh mắt lạnh băng nhìn khắp lượt lũ cô hồn. Ánh mắt ấy dừng lại trên đôi mắt của tên đại ca đầu đảng. Bây giờ bọn bay tính sao? Tên đại ca tái mặt. Dạ, dạ, chúng em không biết đây là địa bàn của đại ca. Gã cười gằn. Bọn bay tưởng ta về đây quy ẩn là có thể dẫn mặt tao chắc. Dạ, dạ, bọn em đâu dám thế. Cút khỏi đây ngay. Ta mà còn ý thấy thằng nào ở quanh đây thì đừng có trách tao không giữ đạo nghĩa giang hồ. Gã chỉ thẳng tay ra cửa. Biến! Bọn cô hồn líu díu dắt nhau chuồn thẳng. Gã quay người lại định đi về chỗ ngồi thì có chuông điện thoại. Gã móc điện thoại đưa lên. Tôi nghe. Đại ca, vào mạng ngay. Nó đang ở đây. Nó là ai? Gã hỏi mà lông mày của gã nhíu lại. Con Hân. Con Hân? Gã đờ người ra. Gã hỏi nhưng không đợi nghe trả lời. Ngón tay gã lập cập bấm liên tiếp vào cái điện thoại cầm trên tay. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ bán thân cứu chồng. Rồi cảnh một đám đông đang xung quanh một người đàn bà và một cô gái. Người đàn bà cầm một tấm bìa bằng các tông khá lớn, trên ghi dòng chữ tự nguyện bán thân để lấy tiền cho chồng nhập viện. Người quay clip lia ống kính sang bên, một cái cáng trên đó là một người đàn ông đang nằm thiêm thiếp. Ống kính lia nhanh phía trên cao và gã đọc được dòng chữ Bệnh viện Đa Khoa, huyện Krông Anna. Những người ngồi trong quán thấy gã mặt co rúm lại, hai hàm răng nghiến chặt làm quai hàm gã bạnh ra. Đôi bàn tay to lớn từ từ co các ngón lại. Cất, chiếc điện thoại trong tay gã vỡ làm mấy mảnh. Những mảnh vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay gã, làm máu chảy ròng ròng. Gã gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của một con sư tử vừa có gì đó hả hê, lại như có một cái gì đó thê lương, âm vang trong thung lũng. Tao mua. Một chiếc ô tô phóng đến. Gã lao mình ra cửa. Xuống. Tao lái. Gã bảo người lái xe. Tên lái xe vội vàng nhảy ra khỏi xe. Chưa kịp định thần thì chiếc xe đã chồm lên phía trước, để lại đằng sau nó một đám khói và bụi. Gã điên. Tên ngồi bên lái phụ lo lắng liếc nhìn khuôn mặt rắn đanh của gã, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ tốc độ. Chiếc kim màu trắng cứ nhích dần lên. 150. 180. Sắp đến chỗ đông người đấy đại ca. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Mặc, chiếc xe cứ điên cuồng lao đi. Hắn lo ngại nhìn vào bàn tay phải đang nắm chặt chiếc vô lăng của gã. Bàn tay nắm cứng cái vô lăng và máu vẫn từng giọt nhỏ xuống đùi. Bò theo cẳng chân rồi động lại thành vũng trên chiếc đệm trải sàn. Tiếng bánh xe miết dài trên mặt đường khiến thằng ngồi bên lái phụ rúi về đằng trước. Tiếng phanh gấp của chiếc xe chạy với tốc độ cao khiến cho những người đang xung quanh cô gái tất cả đều phải quay đầu nhìn lại. Thằng ngồi bên cứ tưởng rằng gã sẽ mở cửa xe và lao bổ ra. Nhưng không. Gã ngồi im, hàm răng nghiến chặt, nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng giữa đám đông với tấm bìa cắt tông treo trên ngực. Không thấy ai bước ra khỏi xe, đám đông lại quay lại với người đàn bà đang giao bán chính bản thân mình. Mẹ, mẹ già rồi, không ai mua mẹ đâu, để con bán thân cứu bố. Cô gái trẻ đi cùng kêu lên. Nghe thấy câu ấy, mặt gã bỗng co rúm lại, gã mở cửa xe, bước ra, tiến về phía đám đông. Tao mua! Gã gầm lên. Tiếng gầm khiến mọi người đồng loạt quay cả lại và giãn ra, tạo một con đường cho gã tiến về phía người đàn bà. Thấy gã, mặt người đàn bà tái đi. Bất giác cô ta lùi lại phía sau mấy bước, miệng lắp bắp. Sao? Sao? Ông lại ở đây? Nhìn cái vẻ hoảng sợ của người đàn bà, một trạng thái hả hê bỗng trỗi dậy trong gã. Chúng mày tưởng chúng mày có thể thoát khỏi tay tao sao? Nó đâu? Gã đưa mắt nhìn quanh và thấy chiếc cáng. Gã tiến về phía đó. Đứng lại! Người đàn bà quát lên. Cô ta nhảy sổ đến trước mặt gã, giang hai tay ra ngăn gã lại. Cái vẻ sợ hãi biến mất. Trông cô như con gà mái rủ lông, dương cao mỏ, sẵn sàng liều mình bảo vệ đàn con của mình. Người đàn bà nhìn gã bằng cặp mắt nảy lửa. Mày có thể ngăn được tao sao? Gã cười gằn, lấy tay gạt mạnh cô gái đang chắn trước mặt mình, nhấc chân, định bước tiếp về phía chiếc cáng. Cô gái lao người qua đám đông, đến chỗ người bán mía bên lề đường, nhặt con dao róc mía lên. Nếu không cần bước một bước về phía anh ấy, thì tôi sẽ tự tử ngay trước mặt ông cho ông coi. Cô gái đặt con dao róc mía sắc lẹm lên ngang cổ. Gã như chết đứng, chân chân nhìn cô gái. Nhìn ánh mắt dữ dội kia, nét mặt sắt đanh kia, gã biết cô ta dám làm. Cái hả hê trong gã bỗng tắt ngấm. Bỗng nhiên gã thấy sợ. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử, bao nhiêu lần gã cách cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng chưa bao giờ gã gặp nỗi sợ hãi như thế này. Giọng gã bỗng trở nên lắp bắp. Đừng! Bỏ con dao xuống đi. Tôi sẽ không làm gì nữa đâu. Rồi gã quay người lại, lần lần tiến về phía cô gái. Đứng lại! Cái lạnh băng của câu nói rất điềm tĩnh, khiến cho gã không dám bước tiếp. Bàn tay cầm dao của cô khẽ miết vào cổ, một vệt máu nhỏ từ từ loang trên cái cổ trắng ngần. Bỏ con dao đó xuống đi. Anh xin em. Anh thề với em rằng anh sẽ không động đến một sợi lông chân của nó. Bỗng nhiên, gã không còn là gã nữa. Một tư hận ngang dọc giang hồ, một tư hận với cái hận có thể thiêu trụi thế gian này. Chết, chỉ còn lại một tư hận đang run rẩy trong sợ hãi, một tư hận đang bị xé làm hai mảnh. Hận và yêu. Ông chắc chứ? Chắc. Ông thề đi. Anh thề. Cánh tay cầm dao của cô gái thõng xuống. Gã tiến lại gỡ con dao ra khỏi bàn tay cô gái. Cả hai người đi lại chiếc võng. Trên võng, một người đàn ông với khuôn mặt tái xanh vì mất máu. Băng quấn đầy mình, yếu ớt nhưng tỉnh táo. Hắn điềm tĩnh nhìn gã đang tiến lại. Đại ca, lâu quá rồi. Giọng hắn bình thản có vẻ như là hắn đã biết chắc rằng việc gặp gỡ này nhất định sẽ xảy ra, và hắn đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi. Có lẽ chính cái điểm tĩnh không hề sợ hãi ấy khiến cho ngọn lửa thù hận trong gã bùng cháy trở lại. Hàm răng gã nghiến chặt, các ngón tay từ từ co lại. Cô gái lo ngại quan sát tất cả những hành động ấy của gã. Cô tiến lên một bước, chắn giữa gã và người đàn ông nằm trên cáng như một lời nhắc nhở. Em tránh ra đi, để anh nói chuyện với đại ca. Người nằm trên cáng nhắc bảo cô gái. Cô bước dịch sang một bên. Người nằm trên cáng nhìn chăm chú vào chữ hận to tướng trên ngực gã, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắn ra những ngọn lửa thù hận của gã, thản nhiên bảo. Nếu đại ca hận em như thế, thì hãy ra tay đi. Nhưng xin đại ca hãy buông tha cho mẹ con cô ấy. Có lẽ câu nói đầy nghĩa khí của thằng đệ tử ruột làm cho ngọn lửa trong mắt gã dịu xuống, các ngón tay gã từ từ duỗi ra. Gã nhếch mép cười khinh bỉ. Tưởng bọn bay trốn khỏi tao sẽ khá hơn chứ? Sao lại rơi vào tình cảnh bị tai nạn không có cả tiền để nhập viện, phải để vợ treo biển bán thân vậy? Cái đầu gã gật gật mấy cái, ánh mắt gã từ nóng bỏng trở thành băng lạnh. Gã quay sang người đàn bà, nhấc cái biển cát tông ra khỏi cổ cô gái, đưa mắt đọc dòng chữ bán thân cứu chồng một cách chậm rãi đầy ngụ ý, rồi ngẩng lên buông một câu hỏi đầy mỉa mai. Tao mua, bọn bay tính sao? Có bán cho tao không? Không. Người nằm trên cáng trả lời ngay, giọng đanh lại, môi mím chặt. Bây giờ đại ca có thể cướp lại cô ta, nhưng không thể mua cô ta. Nói rồi anh ta quay sang bảo với vợ. Em đưa anh về đi. Anh không chết được đâu. Còn mày, tính sao? Gã quay sang người đàn bà. Nó nói đúng đó. Chở nó về. Chưa chắc nó chết, nhưng sẽ bán thân bất toại cả đời. Đột nhiên, môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười, con mắt đanh lại, bắn ra một tia mắt u tối đầy ác độc. Mày có thể chở nó về, và đừng có lo. Với mày, tao không bao giờ thèm cướp lại, nhưng tao mua. Ở đây chẳng ai đủ tiền để cứu nổi chồng mày đâu. Mày có bán không? Cô gái bình thản nhìn gã trả lời. Tôi bán. Tiền. Em. Người nằm trên cáng kêu lên một tiếng tắc nghẹn, còn gã há mồm kinh ngạc. Gã không thể ngờ nhìn cái vẻ bình thản của người đàn bà. Đột nhiên ngọn lửa thù hận trong tim gã lại bùng cháy dữ dội. Gã nghiến răng ken két, quay sang thằng đệ tử đi cùng nói gọn lòn. Mang ra. Thằng đệ tử sợ hãi nhìn vào khuôn mặt đại ca của mình. Nó biết lúc này đây chỉ cần một sơ suất dù rất nhỏ nó có thể mất mạng ngay lập tức. Dạ, đại ca. Nó vội vàng chạy ra xe mang đến một cái bọc đưa cho gã. Gã cầm cái bọc tiền rồi ném vào trong chiếc võng cáng thương. Đi. Gã bảo cô gái. Ông hãy để cho tôi nói với chồng và con tôi vài lời. Cô gái tiến về phía chiếc võng, ôm lấy con gái mình dặn dò. Con hãy thay mẹ chăm sóc bố. Hãy hứa với mẹ rằng về sau này, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bố. Cô gái trẻ ôm chặt lấy mẹ, nước mắt giàn giụa không nói lên lời. Mẹ, con hứa. Người đàn bà gỡ tay con gái ra, quỳ xuống mặt đất bên chiếc võng ôm chặt lấy người đàn ông. Người cô gái rùng lên. Nhìn cảnh ấy, những ngón tay gã lại co lại. Gã quay mặt nhìn ra chỗ khác. Anh, hãy thay em chăm sóc con bé. Hãy hứa với em rằng về sau này, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không bỏ rơi nó. Anh hứa. Một dòng nước mắt từ từ trào ra, lăn trên khuôn mặt rắn đanh, khắc khổ của người đàn ông. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay của người đàn bà như níu giữ. Cô gái khẽ gỡ tay người đàn ông, đứng dậy, gạt nước mắt, rồi nhìn gã, giọng bình thản. Ta đi. Hình như trước đó chưa hề có những giọt nước mắt, chưa hề có những lời giận dò, khiến cho những con tim phải tan nát. Điều đó làm người gã run bắn lên. Giá như gã có thể giết chết cả ba người này. Giá như. Còn mắt gã tối om, cái màu của địa ngục. Hai nắm đấm to bè run lên bất lực. Quai hàm gã bạnh ra, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc. Gã ngửa lên nhìn trời. Một đám mây đen đang phủ kín những dãy núi và chớp. Những tia chớp chói sáng xé toạc đám mây đen kịt. Đột nhiên một ý nghĩ bừng lên trong đầu gã. Giá như gã có thể chết. Gã quay sang bảo thằng đứng bên cạnh. Mày ở lại đây, đưa nó nhập viện, mai hãy quay về. Và đảm bảo rằng con bé an toàn với cái bọc tiền này. Dạ, đại ca. Ba người đi lại phía trước ô tô. Hai tên đệ tử cúi đầu chào người đàn bà. Chị Tư. Người đàn bà khẽ gật đầu chào lại. Một tên vội vàng mở cửa xe cho người đàn bà bước vào. Chiếc xe bỗng chồm lên, giật cục, rồi lao đi như một con thú bị thương đang trốn chạy. Chiếc xe vừa đỗ lại bên trong sân của căn biệt thự. Vừa xuống xe, người đàn bà đã bị gã tóm lấy tay, lôi sành sạch vào căn phòng khách rộng mênh mông. Gã hất hàm bảo mấy thằng đệ tử. Trói nó vào cái cột kia. Mấy thằng đệ tử nhìn nhau bối rối, mắt gã quắc lên. Bọn mày điếc à? Một tên đi lại phía người đàn bà nói nhỏ. Chị Tư, em xin lỗi. Người đàn bà vòng tay ra đằng sau cho tên đệ tử trói mình vào cái cột giữa nhà. Nhưng nó chỉ trói lấy lệ, vòng dây trói lỏng lẻo. Điều này không qua khỏi mắt gã. Gã gầm lên. Ta bảo mày trói thật chặt vào, đạp chân vào cái cột ghi thật mạnh vào cho tao. Thằng đệ tử làm theo. Hai bả vai bị ghi chặt ra đằng sau, làm ngực người đàn bà như bị nhô ra phía trước. Toàn thân dính cứng vào cái cột. Nhìn cái tư thế ấy của người đàn bà, gã có vẻ hài lòng. Gã bảo một tên đệ tử. Mày lấy xe, chở con Hằng về đây cho tao, và bảo bà Năm dọn cơm rượu. Dạ, đại ca. Bọn đệ tử ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn hai người. Gã ngồi xuống trước ghế salon, cho một điếu thuốc lá rồi quay trước ghế để cho nó đối diện với người đàn bà bị trói. Gã cười. Một nụ cười hả hê, man dại. Mày nghĩ tao cần mày? Nhầm. Rồi mày sẽ thấy có bao nhiêu đứa hơn mày sẵn sàng phục vụ tao. Vừa lúc ấy thì cửa phòng xịch mở, Một bà già khoảng gần 60 bưng một mâm thức ăn vào. Nhìn thấy người đàn bà bị trói, bà ta kêu lên thảng thốt. Mợ Thư! Rồi quay ra ngã. Sao cậu? Không để cho bà lão nói hết câu, cô gái bị trói đã nhẹ nhàng nhắc nhở bà. Dì Năm, đừng nói gì cả. Đặt mâm cơm xuống bàn và đi ra ngoài ngay đi. Người được gọi là dì Năm lúc ấy mới nhận thấy cái vẻ mặt cau có khó chịu của ông chủ. Bà ta vội vàng đặt mâm cơm xuống bàn và lùi ra ngoài. Cũng đúng lúc ấy, chiếc ô tô quay trở về và một cô gái trẻ măng được đẩy vào trong phòng. Vừa vào phòng, cô gái đã nhảy bổ về phía gã. Nhưng mới được nửa chừng, thốt nhiên cô gái nhìn thấy người đàn bà bị trói bên cột liền dừng lại. Ai đây? Gã hơi mỉm cười, đẩy cô bé đến trước mặt người đàn bà. Đây là người đàn bà, luôn nghĩ rằng mình đẹp hơn em. Cô bé làm bộ nai tơ, hơi ngoẹo đầu nhìn người đàn bà, rồi phá lên cười thích thú, hỏi lại gã. Có khi thế thật, anh thấy ai đẹp hơn? Anh chưa biết, để anh xem nào. Vừa nói gã vừa chậm rãi cởi bỏ quần áo của cô bé, rồi vòng ra phía sau cô gái, thò tay ra phía trước, khẽ mân mê hai cái núm vú hồng tươi. Chiếc núm vú bắt đầu cương lên, khiến cho con bé nhắm mắt lại, người khẽ ướn lên phía trước, miệng dê lên khè khẽ. Nó thò nhanh tay xuống phía dưới, nhanh nhẹn kéo chiếc khóa quần và thọc ngay bàn tay nhỏ nhắn có những chiếc móng tay được trang điểm cầu kỳ sâu vào phía trong quần gã, rồi ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay nó nhũn nhẽo thế này đại ca? Gã cố tình tạo ra một nụ cười thật dâm đãng. Thế thì em làm cho nó hùng dũng lên như mọi khi đi. Nói rồi gã xoay người con nhỏ lại, ấn con nhỏ quỳ xuống dưới đất và tọng ngay cái cổ quý của mình vào mồm ả. Người đàn bà quay mặt đi. Quay lại. Gã gằn giọng ra lệnh. Người đàn bà im lặng nhưng không quay lại. Gã quay ra phía cửa. Bọn bay. Và buộc chặt tóc con Hân vào cột cho tao. Khỏi cần. Cô gái có tên là Hân ấy từ từ quay đầu lại, bình thản nhìn thẳng vào chỗ cô bé đang cố gắng làm cho ngọn lửa man dại trong gã bốc cháy. Nhưng không được. Cái ánh mắt bình thản kia như một xô nước làm tắt ngấm mọi ngọn lửa nhục dục trong gã. Thằng nhỏ của gã vẫn nhũn nhẽo. Cô gái khẽ mỉm cười, không hiểu trong nụ cười ấy có ý gì. Thương hại, khinh bỉ hay cả hai. Chưa bao giờ gã cảm thấy mình bị mất mặt đến như vậy. Em có cần chị giúp cho một tay không? Cô gái hỏi con bé. Câu hỏi như một cái tát giáng thẳng vào mặt gã. Điên tiết, gã cò chân giáng thẳng vào ngực cô bé khốn khổ nọ một cái đạp như trời giáng, làm con bé ngã dúi ngay vào chỗ chân cô gái. Cô nhìn xuống, bảo con bé với giọng đầy thương cảm. Đứng dậy đi em. Nếu khôn ngoan thì em hãy mặc ngay quần áo vào và rời khỏi nơi này. Miếng cơm nhan sắc không phải bao giờ cũng ngon và dễ dàng đâu em. Con bé nước mắt nước mũi giàn giụa, lồm cồm bò dậy, ôm đấm quần áo chạy thẳng ra ngoài. Bọn bay, vào cả đây. Gã quay ra cửa ngoài gọi lớn. Một toán chừng 5-6 thằng rụt rè bước vào. Gã hất hàm về phía cô gái bị trói, bảo cả bọn. Tao cho cơn hận cho bọn bay vui thú đấy. Thằng nào muốn thì làm đi cho tao xem. Cả bọn nhìn nhau không ai nói gì. Thằng Tam, làm đi. Mọi khi mày máu gái lắm cơ mà. Thằng có tên là Tam ôm bụng nhăn nhó. Ê, đại ca, mấy hôm dài em bị đau bụng đi ngoài suốt. Thôi, em nhường cho thằng khác. Cứ thế, thằng nọ đùn cho thằng kia, khiến cho ngọn lửa thù hận trong gã càng thêm bốc cháy dữ dội. Gã nhìn thẳng vào mặt thằng cuối cùng, trẻ nhất, mới chừng 22-23 tuổi. Một thằng vừa mới theo gã được hơn nửa năm. Còn mày? Có lẽ thằng này chưa bao giờ biết mùi đàn bà. Nó cười có vẻ ngại ngùng. Ê, con này hơi già, nhưng còn ngon gái lắm. Nếu đại ca chê thì em xin. Gã hất hàm về phía người đàn bà ra hiệu. Làm đi, để chúng tao xem. Thằng Danh xoa xoa tay, tươi tỉnh tiến về phía người đàn bà. Nó không để ý đến những ánh mắt tức giận của đồng bọn. Còn gã? Gã khoan khoái ngửa mình lên chiếc salon, châm một điếu thuốc để chờ một màn kịch thú vị với cái vẻ hả hê, đắc thắng. Thế nhưng không hiểu sao. Khi bàn tay của thằng đệ tử vươn ra, chộp vào ngực cô gái, thì gã lại nhắm mắt lại không dám nhìn. Bỗng một tiếng huỵch vang lên. Gã mở mắt ra thì đã thấy thằng đệ tử ngã dúi vào góc phòng. Còn cô gái đang bắn vào mặt gã một tia căm phẫn. Tôi bán mình cho ông, chứ không bán mình cho nó. Cô gái điềm tĩnh bảo gã. Tên đệ tử lồm cồm bò dậy, căm tức lao về phía cô gái, giơ cao tay, định táng cho cô một cái tát lật mặt, thì bàn tay to bè của gã đã nhanh như chớp tóm chặt lấy cổ tay nó. Đại ca buông ra. đếm cho con đĩ này một trận. Nó hậm hực gã. Cái gì? Mày nhắc lại một lần nữa xem nào. Con đĩ, tao... Tiếng con đĩ vừa dứt thì một nắm đấm như trời giáng lao vào giữa mặt thằng bé, khiến nó văng ra xa. Gã nhảy sổ đến túm ngực áo của thằng danh con, nhấc bổng lên, rồi quát vào mặt nó. Đây là chị Tư của lũ bay, nghe rõ chưa? Rồi gã rút phát con dao găm, vung tít. Hoảng sợ, cô gái nhắm chặt mắt lại. Cô cảm thấy những sợi dây thừng đứt nát lả tả rơi xuống dưới chân mình. Gã gào lên điên loạn. Cút! Bọn bay cút hết đi cho tao! Chương 2. Vừa bước vào phòng, Hân đã sững lại ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang người đàn bà mà cô vẫn gọi là dì Năm. Hình như dì Năm biết cô muốn hỏi gì, bà ta gật đầu bảo. Đúng đấy mợ, cậu Tư đã bắt giữ nguyên căn phòng của mợ như hồi còn ở trong phố, kể cả từ màu sơn trở đi. Một nỗi xúc động dâng lên rưng rưng, căn phòng vẫn y như ngày xưa, sạch sẽ, gọn gàng. Hình như chủ nhân của căn phòng này vẫn còn ở đây hàng ngày, chứ không phải là một căn phòng bỏ hoang đã 15 năm. Cô đi lại trước bàn trang điểm. Thỏi son cô dùng giờ vẫn còn đây. Và bằng một thứ linh cảm vô cùng nhạy bén của người đàn bà làm cho cô cảm thấy căn phòng vẫn luôn ấm hơi người. Ông ấy vẫn vào phòng này hả dì? Dì Năm gật đầu. Tối nào trước khi đi ngủ, ông đều ngồi lại ở phòng này. Mà... Bà ngần ngừ một thoáng, đưa mắt nhìn cô có ý dò xét. Mợ này. Dạ, dì nói đi. Cậu Tư tuy vẻ ngoài cục xúc, vụng về và thô lỗ thế, nhưng trong bụng ông rất thương cô đó. Còn biết mà gì? Cô ngồi xuống giường và kéo dì Năm ngồi xuống cùng. Ánh mắt cô chạm vào một vết nâu mờ trên chiếc ga trải giường trắng toát. Cô hấp tấp hỏi. Đệm và tấm ga trải giường này cũng mang từ thành phố Hồ Chí Minh về đây hả dì? Dì Năm khẽ gật đầu. Cô gái lặng đi. Sao cô có thể quên vết máu này? Sao cô có thể quên cái đêm đã cách đây 20 năm? Gã ném cô lên giường, rồi chồm lên người cô như một con hổ chồm lên xác của một con nai. Cô đã giãy giụa chống lại. Hơi thở của gã sặc mùi rượu. Gã rúc mặt vào cổ cô, hôn như điên cuồng lên cái cổ trắng như ngó cần, miệng thì thào. Nhỏ đẹp quá, cho anh đi. Gã nài nỉ cầu xin, nhưng bàn tay thô bạo của gã lại xé tan chiếc váy dạ hội rất đẹp mà gã vừa mới khoác lên người cô lúc vừa mới chập tối. Gã say. Say rượu. Cái đó thì chắc. Say tình. Điều này thì cho đến tận bây giờ cô cũng không thể rõ. Còn cô? Đêm hôm ấy, cô chỉ có một nỗi sợ hãi. Cô nhắm chặt mắt lại. Khi bàn tay lão thò xuống dưới phần hạ thể của mình, mồm lão rắn chặt vào mồm cô, cố gắng lùa cái lưỡi của mình qua vành môi mím chặt. Rồi một cơn đau như xé, cái đau đầu đời của một người đàn bà. Cô gần như ngất lịm. Đau và rát, đấy là tất cả những gì cô nhận được trong cái đêm đầu tiên trở thành đàn bà. Khi cô tỉnh lại, cái đầu tiên cô nhìn thấy là vết máu này. Còn gã đang nằm cạnh, ngáy như sấm. Cô ngồi dậy, co rúm vào một góc giường và khóc. Nước mắt đàn bà rơi ngay trong cái đêm đầu tiên trở thành đàn bà. Cuộc đời cô chưa biết đến giọt nước mắt thiếu nữ. Cái giấc mơ hoàng tử, cuộc đời cô chưa từng trải qua. Vậy nên, cô cũng chẳng thể phân biệt được nước mắt đàn bà khác với nước mắt thiếu nữ như thế nào. Một nỗi cay đắng cào xé khiến cho mãi mãi về sau này không bao giờ cô có thể quên được cái đêm đầu tiên ấy. Khi tỉnh dậy, cũng như cô, cái vật đầu tiên đập vào mắt lão là vết máu, và cái thứ hai lão nhìn thấy là những giọt nước mắt của cô làm ướt cả một khoảng của chiếc ga giường. Cô thấy gã bần thần, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà không nói được. Gã bỏ ngay ra ngoài. Chỉ một thoáng sau, dì Năm đi vào giúp cô kiểm tra và lau rửa chỗ kín của mình. Mặt dì cau lại vì tức giận. Nó sưng tấy và đỏ rực. Bà lầm bầm, thằng khốn nạn. Bà giúp cô mặc quần áo, thay ga giường. Khi bà cuốn cái ga và chiếc váy rách tan đêm qua lại, định mang đi, thì cô đã giữ lại. Dì để cái ga giường và cái váy lại đây cho con. Cô đã bảo dì Năm như vậy. Dì Năm bối rối, bà nằn nỉ. Bỏ đi con ạ, đừng để cho nó gợi lại những nỗi đau làm gì. Nghe bà nói, hàm răng cô đã nghiến lại. Không, con sẽ giữ lại những vật này cho suốt cả cuộc đời. Lần đầu tiên trở thành đàn bà, cũng là lần đầu tiên cô biết hận. Nhưng cô đau đớn ôm lấy mặt, nhưng cô lại không có cái lần đầu tiên để biết yêu. Hân đứng dậy, đi ra chiếc tủ áo. Nó đây, chiếc váy rách toang của 20 năm trước vẫn treo nguyên trong tủ. Cả cái tủ quần áo này cũng được chở từ thành phố về đây hả gì? Dì Năm khẽ gật đầu. Ừ, tất cả những thứ trong căn phòng của mợ, cậu Tư bắt chở hết về đây không sót thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, gã tránh gặp mặt cô phải đến mấy tháng liền, nhưng cô biết gã đã sai dì Năm ngầm vứt cái ga trải giường và bộ váy đêm hôm đó đi. Nhưng cô đã nhất quyết giữ lại. Cô gái nhấc cái váy ra khỏi tủ áo, mang về giường, tỉ mẩn xem lại chiếc váy. Hôm sau, cô biết tự tay gã đã mua 3 chiếc váy khác, sai dì Năm treo vào tủ quần áo của cô. Mợ vẫn còn hận cậu Tư thế sao? Dì Năm hỏi khẽ. Cô gái mím chặt môi cho khỏi bật khóc. Cô ôm choàng lấy dì Năm, gục đầu vào vai bà. Người cô rung lên. Bà Năm đứng dậy. Thôi, mợ đi ngủ đi, và đừng nghĩ ngợi làm gì. Dì Năm đi rồi, cô tắt đèn nằm dài trên giường. Người cô gái bỗng nổi gai. Trời, mùi đàn ông. Một mùi vừa lạ, vừa thân quen. Cái mùi của vừa thương vừa hận. Đã 15 năm, cô tưởng mình đã quên mất cái mùi này rồi. Nhưng không phải. Cái mùi đàn ông ấy vẫn đeo đẳng trong cô. Cái mùi ấy mách cho cái mẫn cảm đàn bà trong cô biết rằng có một người đàn ông đêm đêm vẫn nằm trên chiếc giường này trong suốt 15 năm. Mùi của nước mắt, mùi của nụ cười, tất cả cuộn xoáy trong cô khiến cho nước mắt lại trào ra. Buổi sáng, dì Năm bước vào phòng cô tươi cười. Cậu Tư bảo tôi đưa mợ lên thành phố mua ít quần áo. Quần áo cũ của con vẫn để lại nguyên ở đây mà dì. Dì Năm cười. Đàn ông, ai người ta để ý những thứ vặt vãnh đó. Người ta chỉ biết hôm qua khi bắt cô đi, cô không mang theo gì cả. Mà chắc cậu Tư cũng muốn cô lên thành phố chơi cho khuây khỏa. Dì Năm đã khôn khéo nhắc cô đến lòng tốt của ông chủ mình. Cô im lặng đi theo dì Năm ra xe. Quả thật cô cũng muốn đi đâu đó. Cô sợ phải giáp mặt gã. Thấy cô, người lái xe mở vội cửa xe và cúi đầu chào. Chị Tư. Cô không leo lên xe vội, mà đứng lại trêu chọc người lái xe. Chắc ông sai cậu đi theo để giám sát không cho tôi chạy trốn hả? Người lái xe cuống quýt xua tay. Đâu có. Ngược lại ông dặn không được làm mếch lòng chị, để mặc kệ chị muốn đi đâu thì đi. Rồi gã cười nhìn người đàn bà một cách thân thiết. Mà em mách nhỏ với chị điều này nhé. Điều chi? Nói thầm cho tôi nghe nào, kẻo dì Năm lại nghe thấy. Gã cười. Bây giờ mà chị bỏ đi trước mặt anh Tư, thì ông cũng chẳng dám đuổi theo bắt chị lại. Chỉ khổ cho bọn em thôi. Cô không nói gì. Cô biết anh ta nói đúng. Nhưng sao cô có thể bỏ đi? Cô đã tự nguyện bán mình. Lên đến thành phố, việc đầu tiên là dì Năm kéo cô vào một tiệm làm đẹp lớn nhất. Cô từ chối. Thôi mà dì, con già rồi, làm đẹp mà làm chi? Bà Năm lôi cô sình sịch ra tấm gương lớn treo ở phòng chờ của tiệm. Mợ nhìn đi, ai đây? Cô nhìn vào trong gương và không nhận ra chính mình. Không phải cô, một bà già nhà quê với mái tóc xém nắng, trẻ ngọn. Những nếp nhăn mờ của những năm tháng khó nhọc trên đôi mắt, gò má nhô cao, hốc hác và một nước da mai mái, chẳng trắng mà cũng chẳng đen. Mợ mới chưa đầy 40, mợ trông người ta kìa. Vừa nói, dì Năm vừa chỉ cho cô thấy những người đang ngồi chờ trong phòng khách. Họ đều hơn mợ rất nhiều tuổi đấy. Cô nhìn ra xung quanh. Quả thật trông họ vẫn quyến rũ làm sao. Và cái bản năng thích làm đẹp của người đàn bà trỗi dậy. Cô không nói gì nữa, đi theo một cô gái trẻ vào trong phòng. Cô thấy dì Năm nói gì đó với người chủ tiệm và cái đầu của người chủ tiệm gật lia lịa. Phải mất đến 3 tiếng mới rời được salon làm đẹp. Chồng cô như vừa lột xác. Cô hài lòng, liếc trộm mình khi bước qua tấm gương lớn trong phòng. Thế nhưng, dì Năm cứ lắc đầu quầy quậy. Bà cự với chủ tiệm. Tôi đã bảo với chị như thế nào? Cô chủ quán ra sức phân trần. Bà ơi, làm sao mới có một buổi mà đã tẩy sạch mọi thứ đi được? Chị nhà sống trong khốn khó đã bao nhiêu năm. Đấy, bà xem, với cái khuôn mặt hốc hác vì đói ăn như thế này thì có dắt kim cương vào cũng không thể đẹp được. Bây giờ việc đầu tiên là bà phải chăm bẵm cho chị ấy béo lên. người phải có da có thịt thì quyến rũ được bọn đàn ông, và ngày nào bà cũng phải đưa chị nhà đến đây. Còn đảm bảo khi chị nhà có da có thịt thì chúng con sẽ làm cho chị ấy cưa đồ cả giai 30. Nói rồi cô ta cười phá lên, có vẻ thích thú với câu cưa đổ giai 30 của mình. Còn bà Năm nhìn Hân và thấy cô ta nói đúng. Chồng cô sơ xác, gầy gò đến thảm hại. Cô nhớ lấy lời mình đấy. Bà nói. Còn Hân thì kêu lên. Ngày nào cũng đến đây, sao có thể thế được? Sao không được? Bà khẳng định và lôi cô ra khỏi tiệm. Ba người kéo nhau vào một tiệm ăn. Người lái xe nói. Chị Tư với bà Năm cứ vào ăn đi, em đợi ngoài này. Hân vui vẻ bảo. Ông dặn cậu không được làm mất lòng chị chứ. Vậy để chị về mách với ông là thằng Tư mắm tôm hôm nay làm cho em bực mình quá. Để ông cho cậu một trận. Tài lái xe lè lưỡi giả bộ sợ hãi, rồi theo hai người bước vào tiệm. Hân cảm thấy đói ngấu. Từ hôm qua đến giờ, cô chưa có hạt nào vào bụng. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Từ hồi chị bỏ đi đến giờ, bang ta có gì thay đổi không? Cô hỏi Tư mắm, hắn lắc đầu. Vẫn thế mà chị. Chỉ có mỗi một thay đổi khi chị bỏ đi. Là gì vậy? Là anh Tư trở nên cục tính, mà lại không có người có thể ngăn cản được ổng như hồi có chị. Hân cảm thấy ân hận. Mình chính là cái nguyên nhân của cái trở nên cục tính của gã. Cô thì thầm. Hồi còn bên gã, cô được đám em út yêu mến và nể sợ, vì chỉ có cô mới có thể ngăn nổi những cơn tức giận của gã. Cô không bao giờ can thiệp vào công việc, nhưng lại luôn can thiệp vào những cách hành xử của gã với đám đệ tử của mình. Và bao giờ cũng thế, mỗi khi cô can thiệp, cơn tức giận của gã lại nguội đi rất nhanh. Cô nhớ cái lần Tâm, người chồng bây giờ của cô mắc lỗi rất nặng, theo những cái quan niệm của những dân anh chị. Gã đã bắt Tâm đặt tay lên bàn, rút dao, định chặt ngón tay trỏ của anh ta để trừng trị. Cô đã úp bàn tay búp măng nhỏ nhắn của mình lên trên bàn tay của anh ta, nhìn gã và không nói gì. Gã giận run người, nghiến răng, phóng con dao xuống, làm cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt ra, lão đã bỏ ra ngoài, con dao găm cắm vào giữa hai kẽ ngón tay của hai người. Tối hôm đó, khi lên giường ôm cô vào lòng, gã mới bảo, từ nay, nhỏ không được can thiệp vào chuyện anh trừng phạt lũ đệ tử nữa. Với chúng nó, không thế, chúng sẽ nhờn. Cô úp mặt vào bộ ngực to bè của gã, cầm tay gã kéo xuống phía dưới của mình và hỏi, thế đã bao giờ nhỏ nhờn với anh chưa? Mà anh đâu có cần trừng phạt nhỏ. Chắc anh em cũng hận chị lắm hả? Tư mắm lắc đầu. Hận thì không hận, nhưng anh em ai cũng mong chị trở về. Mà sao hồi đó tự dưng chị lại bỏ anh Tư mà đi vậy? Cô không trả lời, nét mặt đang vui vẻ bỗng trầm tư hẳn. Cô gái nhìn ra ngoài trời. Cô nhớ. Nhỏ đẻ cho anh một đứa con đi. Gã thích gọi cô là nhỏ, và cô cũng thích cách gọi ấy. Tiếng nhỏ khiến cho cô cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, để được dựa vào bộ vai to bè của gã mà nũng nịu. Gã đã bảo cô, nhưng cô lắc đầu. Không, em không muốn đẻ con đâu. Sao vậy? Nhỏ sợ vất vả. Đừng có lo, anh sẽ thuê cho nhỏ hẳn hai người bảo mẫu. Không phải em sợ vất vả, mà em không muốn con em phải xấu hổ vì bố nó là một thằng kẻ cướp. Sau câu ấy của cô là một cái tát lật mặt, lão giận run người. Mày phải biết, cơm mày ăn, áo mày diện, vàng mày đeo, đều nhờ cái cướp ấy mà có. Cô đã giật tung sợi dây chuyền ném vào ngực gã, cô gào lên, đây, tôi trả lại tất cả cho anh, tôi không cần những thứ này. Tôi muốn con tôi có bố là một người lương thiện. Lương thiện? Gã cười gằn, mày tưởng lương thiện dễ lắm hả? Chẳng ai cho mày lương thiện cả, trừ khi mày có thể cạp đất mà ăn. Có lẽ gã đã nói đúng. 15 năm, cô đã sống lương thiện, để rồi cô phải bán thân cứu chồng. Ai cho tao lương thiện? Tiếng gào của Chí Phèo từ gần 100 năm trước lại vọng đến tai cô. Có giỏi mày rời khỏi căn nhà này để sống lương thiện thử xem. Thế là hôm sau cô ra đi. Hồi con mới bỏ đi, ông gần như phát điên. Lũ đệ tử sợ xanh mắt, hễ thằng nào mắc phải lỗi gì là ông trừng phạt ghê cả người. Bà Năm nhớ lại. Thế mà sao ông không sai người đi truy bắt bọn con? Sao không? Người lái xe xen vào. Hồi đó bọn em sợ nhất việc bị anh Tư sai đi tìm chị. Cái lần thằng Tám vồ hụt anh Tâm ở Long An về bị ông cho một trận như xương. Dạ vậy. Bây giờ cô mới hiểu tại sao hồi ấy ở Long An cô đã nhập viện chờ sinh, mà nửa đêm anh ấy đã lôi cô ra khỏi viện, chạy lên tận huyện miền núi heo hút này. Thế mà anh ấy chẳng kể gì cả, chắc anh không muốn để cho mình lo lắng. Câu chuyện của người lái xe làm cho cô sực nhớ đến chồng. Mình thật là tệ bạc, cô tự trách mình. Sao từ hôm qua đến giờ mình không nghĩ đến anh? Cô móc điện thoại bấm số. Tiếng cô điện thoại viên vang lên. Thuê bao của quý khách hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mặt cô bỗng tái nhợt. Cái hình ảnh gã quay lại bảo gì đó với tên đệ tử lúc cô lên xe bỗng hiện lên trong đầu cô. Cô đứng phắt dậy, gạt mạnh tay khiến cho mấy cái bát rơi xuống nền vỡ tan. Về ngay. Bà Năm ngạc nhiên. Sao phải vội, chiều còn đi mua sắm nữa mà. Người lái xe cũng nói thêm vào. Chị Tư cứ thong thả đi chơi, chiều muộn chúng ta về. Mắt cô quắc lên, chiếu ra những tia lửa dữ dội. Tôi bảo cậu về ngay, rõ chưa? Giọng cô đanh, gằn khiến cho tài lái xe hoảng sợ. Dạ, chị Tư. Lên xe, cô bấm gọi lại một lần nữa và giọng đều đều của người điện thoại viên thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được khiến cho cô càng thêm nóng ruột. Chạy nhanh lên. Cô bảo lái xe. Có điều gì vậy? Bà Năm hỏi nhưng thay vì trả lời bà, cô lại giục lái xe. Nhanh nữa lên. Chiếc xe lao đi và bà Năm thấy trên đường thỉnh thoảng cô lại bấm số chiếc điện thoại của mình. Chiếc xe từ từ vào trong sân. Chưa kịp đỗ hẳn lại thì cô đã bật cửa lao ra ngoài rồi nhảy bổ vào phòng gã. Ông đã làm gì anh ấy? Cô gào lên khi vừa nhìn thấy gã. Đang làm việc với một người từ thành phố về, gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại. Với ai? Chồng tôi. Hai tiếng chồng tôi như một quả tạ giáng vào đầu gã. Gã thấy choáng váng. Gã bắt đầu nổi đoá. Tao chẳng làm gì cả. Không ngư, vậy ông gọi đi. Cô ném chiếc điện thoại của mình xuống bàn. Gã nhặt lên, bật nhật ký điện thoại. Chỉ chít những cuộc gọi cho một người. Tâm. Gã chợt hiểu và lặng người đi. Một nỗi chua xót trỗi dậy trong gã. Có lẽ chính cái nỗi chua xót này đã làm cho cơn tức giận trong gã nguội đi. Gã không bấm máy mà đưa trả cái điện thoại cho cô. Tôi đã thề rồi cơ mà. Chẳng lẽ cô lại không tin tôi sao? Lần đầu tiên gã gọi Hân là cô và cũng là lần đầu tiên hắn xưng tôi. Tôi không tin. Gã cắn môi cố gắng đè cơn tức giận đang từ từ dâng lên. Gã quay ra cửa gọi lớn. Từ Mắm, vào đây. Người lái xe khi nãy hiện ra ngay lập tức trước cửa phòng, gã hất hàm bảo. Mày đưa bà đến bệnh viện. Không, chính ông phải đưa tôi đi. Cô kiên quyết. Gã suy nghĩ một lúc, rồi quay sang người gã đang làm việc. Bây giờ tôi có việc phải đi. Cậu cứ ở lại đây, mai ta tiếp tục. Rồi quay sang cô bảo. Thế cũng được. Tôi sẽ đưa cô đi. Cô gái chợt nhận ra con mắt gã u ám một cách khác thường. Chương 3. Chiếc xe lầm lũi lao đi trong đêm đặc quánh của cao nguyên. Không một bóng người, gã hạ kính xe bên lái xuống để cho những ngọn gió cao nguyên lồng lộng thổi vào chiếc áo không cài cúc, làm phanh rộng bộ ngực vạm vỡ với hình con hổ đang chồm lên chữ hận. Gã dồn hết mối hận của mình vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng. Giữa ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trong xe, cô thấy những bắp cơ trên bàn tay ấy nổi vồng lên một cách khác thường. Gã đột ngột nhấn mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên khiến cô gái ngã ngửa ra đằng sau. Im lặng. Một cái im lặng ngột ngạt khiến cho cô gái bỗng thấy sợ. 5 năm sống bên gã, chưa bao giờ cô thấy gã im lặng. Cơn giận dữ của gã luôn đi kèm với những tiếng chửi rủa thô tục và những nắm đấm giơ cao. Cô gái khẽ liếc nhìn bộ mặt lầm lì của gã. Tự nhiên cô cảm thấy hoang mang. Nhìn bộ dạng của gã, cô biết gã đang uất ức. Một người như gã chắc không thể làm cái điều khốn nạn ấy được. Nhưng sao lại mất liên lạc? Ngoài gã ra, thì còn ai khác có thể làm được điều này với Tâm? Ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi cơn ghen bột phát? Cô đặt ra hàng trăm câu hỏi, hàng trăm cách trả lời, và mỗi cách trả lời lại xô đẩy cô gái vào những trạng thái khác nhau. Lúc căm giận, lúc ân hận. Tôi không tin. Câu ấy vang lên lùng bùng một bên tai gã. Còn bên tai kia là hai tiếng chồng tôi. Gã thấy cổ họng mình khô đắng. Nỗi cay đắng cứ từng tí một chất chồng lên trong lòng gã. Gã với cô không hôn thú. Nhưng với gã, hôn thú chỉ là một tờ giấy, mà người ta có thể xé bỏ đi bất cứ lúc nào. Tờ giấy hôn thú không thể giữ được người đàn bà, nó chỉ có thể giữ lại phần tài sản, mà tài sản thì gã đâu có tiếc bất kỳ thứ gì cho người đàn bà của mình. Gã là người ít nghĩ, thế nhưng nỗi hận đằng đẵng 15 năm đã khiến cho gã phải bàng hoàng tự hỏi. Cái gì làm ta hận cô ta? Sau 15 năm gặp lại, nhìn người đàn bà năm xưa tiều tụy, hốc hác và khốn cùng, gã đã hả hê. Cái gì làm cho gã hả hê? Và rồi cái hả hê ấy nhanh chóng bị dập tắt. Cái gì làm cho nó nụi tàn? Trong gã không có khái niệm tình yêu. Suy nghĩ của gã rất đơn giản. Đánh nhau, tranh cướp là nghề. Tiền và gái là sản phẩm. Với gã, gái chỉ là lạc thú. Và rồi không biết từ bao giờ, một hạt mầm vô tình bỗng gieo vào trong tâm hồn cằn cỗi của gã một cái gì đó, cũng vô hình, nhưng mạnh mẽ, làm cho gã biết hận. Và kể từ khi hắn chợt nhận ra rằng gã biết hận, thì con người của gã đã đổi khác mà chính gã không ngờ. Gã vớ lấy chai nước, buông hai tay cầm vô lăng ra để mở nút chai. Chiếc xe hơi lạng đi khiến cho cô gái xô vào người gã. Một cái va chạm nhẹ cũng làm cho gã bỗng nổi gai. Một cái gì đó lạ lắm, từ chỗ va chạm ấy lan đi khắp cơ thể. Gã thèm khát ư? Có lẽ là không phải. Nếu là thèm khát, gã có thể dừng xe, đè ngửa cô gái ra để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Vì lão chắc chắn rằng cô gái ngồi đây không thể chống cự. Vậy nó là cái gì? Lão không biết. Gã liếc nhanh sang cô gái và bắt gặp cô cũng đang liếc nhìn mình. Không ai bảo ai. Cả hai cùng quay đi. Rất muộn xe mới đến bệnh viện. Đường phố không một bóng người. Chỉ còn những ngọn đèn đường soi sáng những con đường của thị xã. Gã đỗ xe trước cổng bệnh viện và nói trống không. Vô đi, coi nó ra rằng. Ông không vào. Gã lắc đầu. Cô mở cửa xe đi vào bệnh viện. Đi được mấy bước, quay lại nhìn, thấy gã đã tắt đèn trong xe. Xe tối om, cô không nhìn thấy gì. Đợi cô gái khuất vào trong bệnh viện, gã hơi ngả chiếc ghế ra, châm một điếu thuốc và bập một hơi dài. Đầu điếu thuốc đỏ rực rồi bốc cháy thành ngọn lửa, soi rõ khuôn mặt sắt đanh. Đôi mắt chăm chăm nhìn sâu vào trong sân bệnh viện. Mới rít được ba hơi, lão đã ném điếu thuốc lá ra ngoài cửa xe. Chiếc xe đột ngột chồm lên và mất hút vào màn đêm đen như mực của thảo nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy nghe hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Còn Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.